Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 664, Hokage Thế Giới Ma Nhân. 2. Giữa sơn cốc chiến đấu đình chỉ, một cỗ tà gió thổi qua, mang theo cái kia bị chặt thành hai nửa thi thể chỗ phát ra mùi máu tươi. Còn có sơn cốc này ở giữa bản thân nồng đậm khí ẩm. Thân ở trong đó có thể cảm nhận được một cỗ quỷ dị âm trầm cảm giác. Trong cơ thể ma khí lưu động co vào, cốt khải biến mất, ngực ma văn thu liễm, trên đầu sừng thú rút ngắn, cuối cùng giấu ở trong đầu tóc. Trong lúc nhất thời, võ sĩ bề ngoài biến như người bình thường không có gì khác biệt. Cạc cạc cạc, theo võ sĩ biến hóa, xa xa trong rừng rậm lần lượt lại có 5 thân ảnh nhảy ra ngoài. Thân ảnh lóe lên liền đi tới cái này võ sĩ bên cạnh. Bọn hắn cũng là eo vượt thái đao. Một bộ võ sĩ bộ dáng đều giải quyết xong. Tang Thương võ sĩ hỏi. Là, đều giải quyết xong. Bất quá Koshiro chủ quan bị xử lý. Một người trung niên nam tử mang theo cung kính trả lời đến. Ân. Tang Thương võ sĩ tùy ý nhẹ gật đầu biểu thị biết. Nghe được cùng lớp tử vong tin tức, nhưng hắn cũng không có cái gì bi thương cảm xúc. Bọn hắn 6 người này, lại thêm chết đi cái kia Koshiro đều là sơn tặc cường đạo. Cái kia Koshiro cùng hắn không thân chẳng quen, vẻn vẹn 2 tháng trước gia nhập bọn hắn mà thôi. Tổng cộng cũng không có nói mấy câu. Cho dù chết hắn tối đa cũng liền là cảm giác nhân thủ giảm bớt mà có chút đáng tiếc mà thôi. Hừ, đây chính là ninja sao? Cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Một cái trên mặt vô lại thanh niên đi đến cái kia ninja bên cạnh thi. Thể, trên mặt khinh thường dùng chân đá đá. Hơi có chút đắc ý nói đến. Đây chỉ là chunin mà thôi. Jonin lại so với cái này mạnh hơn không ít. Võ sĩ nói đến, hắn không có vẻ đắc ý cảm xúc, tầm mắt của hắn kiến thức so cái kia vô lại thanh niên nhiều rất nhiều. Cũng sẽ không bởi vì cuộc chiến đấu này mà biến tự đại lên. Nói đến, ở đây 6 người, hắn xem như duy nhất thấy việc đời đây này. Năm đó hắn khi lưu lạc võ sĩ, cũng là đi qua tốt mấy cái quốc gia. Hỏa quốc, Yu no Kuni, Ta no Kuni. Tetsu no Kuni, Suki no Kuni hết thảy 5 quốc gia đâu. Mà mấy người khác, đừng nói là xuất ngoại. Bọn hắn trước kia phạm vi hoạt động tối đa cũng liền là tại thành trấn cùng trong thôn trang đi dạo. Dù sao bọn gia hỏa này đều là nông hộ xuất thân. Có thể mạnh bao nhiêu? Kẻ như vậy ta có thể đánh 10 cái. Cái kia cái gọi là Jonin. Có gia hỏa này gấp 10 lần cường cũng không sợ. Vô lại thanh niên tự ngạo nói đến, lại nói, lão gia hỏa, chúng ta lúc nào đi nhẫn thôn bên trong đi đoạt một thanh A. Coi như đoạt không được cái kia ngũ đại nhẫn thôn, lấy chúng ta thực lực, đi đoạt những cái kia nhỏ nhẫn thôn cũng không có vấn đề A. Những cái kia nhẫn thôn, nhất định đều vô cùng có tiền, còn có những cái kia nhẫn thuật, gọt cái gì? Chúng ta cũng làm tới chơi đùa, nói không chừng chúng ta vẫn là trăm năm khó gặp nhẫn thuật thiên tài đâu. Vô lại thanh niên mặt, mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ nói đến. Tang Thương võ sĩ nhìn một chút thanh tú thanh niên cái kia mong đợi biểu lộ. Lắc đầu, gia hỏa này, đã không có, bắt đầu loại kia nhát gan cẩn thận trong lòng. Tuy nói nhát gan không tính là cái gì lời ca ngợi. Nhưng là, nhiều khi nhát gan người mới có thể sống càng lâu. Dù sao, cẩn thận làm việc rất nhiều người làm không được. Nhát gan vẫn có thể làm được. Thu được đi qua khó có thể tưởng tượng thực lực. Nội tâm lại chưa trưởng thành. Nhát gan biến cuồng ngạo. Đây là rất dễ dàng chết mất. Tang Thương võ sĩ nghĩ đến. Nhìn cái kia khí thanh niên ánh mắt đã là nhìn một người chết bộ dáng. Bất quá, còn là trước kia câu nói kia, bọn họ đều là sơn tặc, lẫn nhau ở giữa không có cái gì hữu nghị tình cảm loại hình. hắn cũng không có lòng dạ thanh thản nghĩ đi nhắc nhở gia hỏa này. Nhẫn thôn không phải tốt như vậy cướp, liền xem như những cái kia nhỏ nhẫn thôn, Jonin số lượng chí ít cũng tại 10 cái trở lên. Tang Thương võ sĩ nhàn nhạt nói đến, bất quá, lời của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, mặc dù nhẫn thôn không tốt đoạt, nhưng chúng ta bây giờ xác thực có thể hơi đề cao một cái cướp bóc mục tiêu. Tang Thương võ sĩ nhìn một chút mình bên người mấy người, như thế nói ra, cảm nhận được Tang Thương võ sĩ ánh mắt, ngoại trừ vô lại thanh niên, mấy người khác đều không kiềm hãm được có chút cúi đầu xuống, lộ ra cung kính thần sắc. Võ sĩ không có đối với cái này có phản ứng gì. Ngay từ đầu hắn hoàn thành rất không tệ, cảm giác mình có lãnh đạo khí chất, chỉ hạ thủ đoạn đơn giản hữu hiệu, nhưng về sau hắn dần dần phát hiện, nguyên lai không phải hắn năng lực vấn đề, mà là hắn thân là thượng cấp ma nhân đối cấp thấp ma nhân một loại sinh mệnh đẳng cấp bên trên áp chế. Ở đây 6 người, hắn cùng vô lại thanh niên đều là thượng vị ma nhân, mà 4 người khác đều là trung cấp ma nhân. Nguyên bản vô lại thanh niên cũng là trung cấp ma nhân, đối với hắn cũng là phi thường cung kính. Bất quá nửa năm trước trở thành thượng cấp ma nhân về sau, liền một bộ không thế nào để hắn vào trong mắt bộ dáng. Từ khi trở thành ma nhân đã nhanh 3 năm, hắn đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều ma nhân, cũng minh bạch, tại ma nhân bên trong, thực lực đẳng cấp liền là phi thường nghiêm khắc giai cấp. Lần đầu gặp mặt còn không có gì, theo thời gian chung đụng càng lâu, cấp thấp ma nhân liền sẽ đối cao cấp ma nhân không kiềm hãm được sinh ra lòng kính sợ. Từ trên thực lực mà nói, thượng cấp, trung cấp, hạ cấp ở giữa chênh lệch gấp 10 lần, cùng ninja thượng, trung, hạ thực lực sai biệt không sai biệt lắm. Bất quá, liền xem như gấp 100 lần trung cấp ma nhân cũng khó có thể khiêu chiến thượng cấp ma nhân uy nghiêm. Vẻn vẹn bị thượng cấp ma nhân địch ý khóa chặt, trung cấp ma nhân liền sẽ sinh ra toàn thân cứng ngắc, hô hấp không khoái cảm giác, chớ nói chi là tới đối kháng. Đâu có đâu có, đúng, đi đoạt đại danh thế nào? Thanh tú thanh niên hưng phấn đề nghị đến, chính đang suy tư Tang Thương võ sĩ liếc mắt, không kiềm hãm được lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại danh không thể đoạt. Nếu như đoạt đại danh, chúng ta tại trên chợ đen giá cả tuyệt đối sẽ đạt tới làm cho người chạy theo như vịt tình trạng. Đến lúc đó không chỉ là những cái kia nhẫn thôn ninja, còn có lưu lạc phản nhẫn, còn có cái khác ma nhân hầu như đều sẽ đến đuổi giết chúng ta. Ngươi muốn sau này nhân sinh ngay tại bị đuổi giết bên trong vượt qua sao? Tang Thương võ sĩ nói đến, ếch, vô lại thanh niên khóe mắt co quắp một cái, sờ lên cái mũi không có trả lời. Bất quá hiển nhiên đáp án đã có. Tang Thương võ sĩ nhìn một chút hắn, sau đó tiếp tục trầm tư. Một lát sau, hắn rốt cục chọn tốt mục tiêu. Quý tộc, liền tuyển bọn hắn. Những quý tộc này bên trong có rất nhiều đều là võ sĩ, ninja hậu đại. Trong gia tộc rất có thể tồn tại kiếm thuật cùng nhẫn thuật loại hình bí tịch. Chúng ta cướp tiền tài cũng kém không nhiều, đủ bằng vào chúng ta không buồn không lo sinh hoạt vài chục năm. Tiếp xuống trọng điểm liền là những cái kia có thể tăng lên thực lực chúng ta đồ vật. Tang Thương võ sĩ làm ra quyết định, đồng thời tiến hành giải thích. Ai, cũng được, cứ như vậy đi. Cái kia vô lại thanh niên đồng ý. Là, cái khác cái kia 4 trung cấp ma nhân tự nhiên cũng không có điều gì dị nghị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục